Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1223, chương 1222 Đại hội thể thao 50. Chương 1222 Đại hội thể thao 50 Nam người phục vụ không nghĩ ra. Phía trước vẫn luôn đều biểu hiện thực dễ nói chuyện Hạ Tịch. Vì cái gì cố tình muốn ở ngay lúc này khó xử hắn, hắn tự nhận cũng không có đắc tội nghỉ mát. Tịch cho dù là ngày hôm qua làm người phục vụ thời điểm. Ngay từ đầu biểu hiện không tốt, nhưng sau lại bị Hạ Tịch cảnh cáo lúc sau. Hắn liền nhanh chóng điều chỉnh chính mình trạng thái, vì cái gì Hạ Tịch hiện tại cố tình muốn cùng hắn đối nghịch, chẳng lẽ là không nghĩ làm hắn thông quan trò chơi sao? Liền ở nam người phục vụ miên man suy nghĩ thời điểm. Hạ Tịch lại lần nữa mở miệng. Ngươi đừng khẩn trương. Ta cũng không phải một hai phải làm khó dễ ngươi. Ngươi trước nói cho ta. Tên của ngươi gọi là gì? Nam người phục vụ lại ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự là làm không rõ ràng. Lắm Hạ Tịch trong hồ lô muốn làm cái gì? Nhưng hắn vẫn là thuận theo mà trả lời Hạ Tịch vấn đề. Ta kêu Trương Tuấn. Lập sớm Trương. Anh Tuấn Tuấn, Hạ Tịch mở ra bạn tốt công năng. Cấp Tố Vân phát qua đi, Trương Tuấn, hai chữ, ở nàng vẫn là người quan sát người được đề cử thời. Điểm, cũng chính là ở sương mù thôn trang kia chàng trong trò chơi thời điểm. Nàng nhiều lần cùng Tố Vân từng có giao lưu, trong đó có một lần liền nhắc tới quá như vậy một sự. Kiện, về sau nếu nàng đột nhiên cấp Tố Vân phát qua đi một người danh. Như vậy Tố Vân liền chủ động tăng thêm tên này vì bạn tốt. Cũng dựa theo lưu trình hướng đi đối phương tác muốn đặc thù vật phẩm, tuy rằng đặc thù vật phẩm. Này bốn chữ có thể là khiến cho hệ thống chú ý từ ngữ mấu chốt. Nhưng là từ Tố Vân khởi xướng. So từ Hạ Tịch khởi xướng khiến cho chú ý trình độ bất đồng, Hạ Tịch khởi xướng nói. Sẽ lập tức đã bị cảnh giác. Bởi vì thân phận của nàng đã là người quan sát, làm người quan sát đã hiểu biết một bộ phận. Nội tình, lại có dị tâm, là tiểu thần tuyệt đối không thể chịu đựng, cho dù tiểu thần chính mình bởi vì nào đó hạn chế không. Thể động thủ sát người chơi, cũng nhất định sẽ phái mặt khác người quan sát tới nghĩ cách giải quyết rớt nàng, mà làm người. Chơi bình thường, thậm chí còn không hiểu biết tiểu thần tồn tại. Đối tiểu thần cơ hồ không có quá lớn uy hiếp, cho dù khiến cho chú ý giống nhau cũng sẽ trước quan sát, đương nhiên theo đặc thù vật phẩm. Bắt được số lượng càng ngày càng nhiều, Tố Vân bị chú ý tới tần suất cũng sẽ dần dần tăng nhiều. Cuối cùng là tránh không được bị nhằm vào, nhưng trước đó, ít nhất còn có thể kéo một đoạn thời gian, có thể giấu trụ thời điểm. Tận lực không cần nhanh hơn bị phát hiện tốc độ, thực mau. Tố Vân khôi phục một cái ok, Hạ Tịch lúc này mới đối Trương Tuấn nói. Người nhìn đến nhắc nhở tin tức nói. Điểm đánh đồng ý, mặt sau liền sẽ biết nên làm cái gì, Trương Tuấn còn không có tới kịp đưa ra nghi vấn. Liền thấy được Tố Vân bạn tốt xin, hắn vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng vẫn là điểm đánh đồng ý, bạn tốt xin mới vừa thông qua. Tố Vân liền nhanh chóng phát lại đây một câu, Tố Vân. Lấy đặc thù vật phẩm làm trao đổi. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng Hạ Tịch muốn cùng Trương Tuấn trao đổi rốt cuộc là cái gì. Nhưng là dựa theo Hạ Tịch phía trước giáo nàng lưu trình. Nàng nói thẳng những lời này là được đi theo. Nàng lại đã phát một câu, Tố Vân. Trực tiếp truyền tống cho ta là được. Trương Tuấn nhìn chằm chằm Tố Vân phát lại đây câu nói kia. Sừng sốt đã lâu. Phảng phất có chút không rõ hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, cái này kêu Tố Vân cô. Nương là ai? Vì cái gì biết hắn có đặc thù vật phẩm? Không đúng. Hạ Tịch vì cái gì muốn cái này kêu Tố Vân cô nương cùng hắn ở bạn tốt công năng liêu đặc thù. Vật phẩm sự tình, mà không phải nói thẳng. Hạ Tịch lại là như thế nào biết hắn có đặc thù vật phẩm? Hắn trong lòng nghi vấn thật sự là quá nhiều quá nhiều. Cho dù là muốn hỏi, cũng không biết nên từ địa phương nào hỏi, 10.11 tiến vào vé tháng bảng thêm canh 1. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.